Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1534, chương 1535, Chư Hầu xuất động. Lâm Tiêu suy nghĩ một chút, có chút chù trừ, rốt cuộc là nói cho hắn đâu, vẫn là không nói. Ngươi liền giúp hắn một chút đi, dựa ngươi chuyện kia, có cái gì khó nói. Lập tức huyết ngục đại môn cũng sẽ bị mở ra. Đến lúc đó bọn họ muốn đi ra ngoài nhất định chính là dễ như trở bàn tay. Hổ phách tại Lâm Tiêu. Tai vừa nói, Lưu Sách nháy mắt một cái, ngơ ngác nhìn đến Lâm Tiêu cùng hổ phách hai người. Mặc dù không biết đối phương đang nói gì, nhưng mà hắn có thể nhìn ra, đối phương nhất định là bởi vì chính mình chuyện thảo luận. Ta không làm khó dễ Lâm ân nhân, nếu mà bất tiện nói, ta cũng sẽ không ở hỏi. Lưu Sách phi thường hiểu chuyện, hắn biết rõ đối phương không nói nhất định có mình lý do. Nếu mà hắn nhất định phải hỏi tới, có thể sẽ đem quan hệ làm giữ, mà đi hình ở Lâm ân nhân trong lòng cũng sẽ được mà bị xem thường. Nghe được Lưu Sách mà nói sau đó, Lâm Tiêu bất thình lình ngẩng đầu. Hắn không khỏi nhìn nhiều đối phương mấy lần, không nghĩ tới người này ngược lại trưởng thành, biết rõ làm sao lấy chi, cũng biết làm sao xử lý song phương quan hệ. Xác thực, Lâm Tiêu cũng không định nói cho Lưu Sách, thế giới bên ngoài biết bao hung hiểm, người ngay cả huyết ngục đều không cách nào đi ra ngoài. Càng không được nói thế giới bên ngoài rồi, cuối cùng ngay cả hổ phách cũng không có cách nào rồi. Lâm Tiêu quyết định sự tình coi như là trăm con nghiêu đều kéo không trở lại. Đương nhiên, Lâm Tiêu không có đem chuyện này nói ra, hổ phách càng thêm sẽ không. Cái gọi là phu sướng phụ tùy. Được, xem ngươi như vậy hiểu chuyện, ta cũng không thả đưa ngươi một vật. Lâm Tiêu tâm tình thật tốt, hai ba bước liền đi đến Lưu Sách trước người. Nói ra, tiếp theo ta đưa ngươi đồ vật. Ngươi có thể phải nhớ kỹ, tuyệt đối không nên nói cho người khác biết vật này là ta cho ngươi. Mà khi tu vi ngươi không có đạt đến kim đan cảnh giới thời điểm, cũng không cần để cho người khác biết, hay không người hậu quả ngươi cũng biết. Tuy rằng nghe không hiểu Lâm ân nhân đang nói gì, nhưng mà Lưu Sách vẫn là nặng nặng gật đầu một cái. Ta biết rồi Lâm ân nhân. Ôi, nhìn đến hai mắt ngây thơ Lưu Sách, Lâm Tiêu cũng không có cách nào, tay phải để ở trước ngực, ngoài miệng nhẹ giọng thì thầm mấy câu, nhất thời tại mi tâm hắn nơi, bay ra rồi một cái quang cầu rơi vào đầu ngón tay hắn. Đây là cái gì? Lưu Sách hiếu kỳ hỏi một câu, còn chưa chờ hắn có bất kỳ phản ứng nào, Lâm Tiêu một chỉ điểm tại rồi Lưu Sách trên mi tâm. Hảo hảo cảm thụ, nhớ kỹ ban nãy ta nói với ngươi, nhất định phải nhớ kỹ. Lâm Tiêu nói xong, cũng không có lý tới ngẩn người Lưu Sách, mang theo hổ phách đi ra Lưu gia đại trạch. Lúc này Lưu gia đại trạch đã sớm không còn ngày trước, trong đại viện ngoại trừ Lưu Sách đã không có những thứ khác người. Tất cả mọi người liều mạng chạy trốn, rất sợ sẽ bị dính líu, cũng không lâu lắm. Lâm ân nhân, ngươi là Lưu Sách ta tái sinh phụ mẫu. Lưu Sách từ thâm trầm trong ý thức tỉnh táo lại, mang trên mặt vui mừng, cả người cũng so sánh lúc trước nhiều hơn một tia rực rỡ. Khi hắn nhìn thấy nếu tại trong sân nhà, chỉ có bản thân một người tựa hồ, ánh mắt trong nháy mắt mờ đi, nguyên lai Lâm ân nhân sớm đã đi rồi. Lưu Sách lẩm bẩm nói. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ nhớ kỹ ngươi nói chuyện, không kiêu không vội không cậy mạnh. Cuối cùng, hắn nhìn một chút to lớn đình viện, có chút thất vọng, thân thể khinh doanh nhảy lên một cái, đáp xuống phương xa trên nóc nhà, nhìn về phương xa, sau đó chính là một mình hắn. Lúc trước ca ca là rồi cứu hắn, đạp biến thiên sơn vạn thủy, hôm nay mình vì liền ca ca. Sẽ tìm lần các nơi bảo địa. Một ngày này được quá đột nhiên. Không nghĩ đến huyết ngọc cứ như vậy xuất thế. Để cho ta không nhịn được nghĩ hiện tại đi ra ngoài. Đây là một chỗ dung nham thế giới, đầu đầu cũng có dung nham. Tình cảnh này đủ để chứng minh đây là một chỗ thế giới dưới lòng đất. Lúc này, tại một chỗ dung nham bên trên, đứng một cái này nam tử. Nam tử tướng mạo quái dị, trên thân thể liều lĩnh vô tận khí tức nguy hiểm. Nếu như Lâm Tiêu tại đây, nhất định sẽ kinh ngạc. Người này tu vi quá mạnh mẽ, nếu mà đổi lại là hắn, cũng chỉ có chạy trốn phân. Truyền cho ta mệnh, triệu tập 3 vạn hỏa linh quân, ta phải xuất chinh. Ngay tại lúc đó, khắp nơi thế giới đều chấn động, lúc này đều muốn tranh đoạt huyết ngọc. Bọn họ chờ một khắc này đợi vẫn không biết bao lâu, cũng sớm đã chờ không nhịn được. Vì hôm nay, bọn họ nghỉ ngơi dưỡng sức. Vì hôm nay, bọn họ lặng lẽ dự trữ lực lượng. Vậy mà hôm nay rốt cuộc đến, cũng là bọn hắn dã tâm tham vọng bại lộ thời điểm. Khắp nơi thế giới đại thế lực đều bắt đầu hướng về Khai Nguyên Thành tụ đến. Lúc này toàn bộ Khai Nguyên Thành liền bị loại này đẩy tới trên đầu gió đỉnh sóng. Như một cái việc khó giải quyết, ai cũng không dám đi lấy. Khai Nguyên Thành trong phủ thành chủ, Ngô lão, làm sao bây giờ? Tin tức đã truyền ra ngoài, sợ là chúng ta phủ thành chủ sẽ bị nhiều phe thế lực nghĩ đến. Đến lúc đó không biết có bao nhiêu lão yêu quái sẽ nhảy ra. Vương Nghị Đức tâm tình khẩn trương nói ra, hắn cặp mắt tràn đầy lo âu. Loại này một cái việc khó giải quyết, tại sao lại bị bọn họ phủ thành chủ tùy tiện đạo này rồi? Hôm nay muốn đưa ra đi, sợ rằng toàn bộ Khai Nguyên Thành đều không ai dám tiếp. Sợ cái gì? Ta Phúc Hải Sơn chẳng lẽ còn sợ phải không? Ngô lão cười ha ha một tiếng, tựa hồ đối với sau lưng mình thế lực phi thường yên tâm. Ôi, cũng chỉ có thể như vậy. Hiển nhiên Vương Nghị Đức đối với Phúc Hải Sơn cái tổ chức này cũng không quen thuộc tất, có thể biết cái tổ chức này chỉ có An Lâu chủ rồi. Hắn mạng lưới tình báo đây chính là tương đối lớn. Đột nhiên lối vào đến một cái thân mặc nam tử áo đen. Hắn lấy tốc độ cực nhanh đi tới trong đại sảnh, rồi sau đó quét nhìn mọi người. Cuối cùng cặp mắt tại An Lâu chủ trên thân thể ngừng lại. Nam tử đi nhanh đến An Lâu chủ trước người, thoáng cái cong dưới gối quỳ trên đất. Lâu chủ, đây là ngươi muốn bản đồ? An Lâu chủ kết quả thủ hạ mình trên mặt đất đến bản đồ. Tất là một khối da trâu làm thành bản vẽ. An Lâu chủ cầm trong tay nhẹ nhàng run lên. Toàn bộ bản vẽ lập tức bị mở ra, bày ra tại trong hư không. Bản vẽ được không tên lực lượng nâng lên. Đây, Vương Nghị Đức cùng Ngô lão đồng dạng kinh ngạc muôn phần. Đây cũng không phải là phổ thông bản vẽ. Đây chính là toàn bộ huyết ngục bản đồ. Có thể có loại này bản đồ, chỉ sợ cũng chỉ có An Lâu chủ có thể lấy ra. Vương Nghị Đức nói ra, không khỏi nhìn nhiều An Lâu chủ mấy lần. Hắn cái này nhị ca, từ trước đến giờ thần bí, sau lưng một nhất định có không thể cho ai biết bí mật. Sợ rằng tại sau lưng của hắn còn có một cái đỉnh cấp tổ chức đang giúp hắn. Không lâu lắm, phủ thành chủ lối vào đến 2 người, một nam một nữ. Báo, lối vào thủ vệ đột nhiên cực tốc đi tới trong đại sảnh. Nói ra, bẩm báo thành chủ, ngoài cửa đến một cái nam một nữ. Nam nói là bằng hữu của ngươi, ta không để cho hắn vào đây. Vương Nghị Đức vừa nghe nhíu mày một cái. Bạn hắn, một nam một nữ, hắn chưa từng có qua loại này một đôi bạn. Bát, chỉ thấy Ngô lão sắc mặt vui mừng, tay phải một hồi vỗ vào bên cạnh trên bàn, một hồi liền đứng lên. Là tứ đệ đến. Ngô lão tâm tình thật tốt, hướng về phía thủ vệ phân phó nói, mau mau đem người cho ta mời vào. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.